Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Phần 193. Sau đó mọi người liền nhìn đến, hùng hồ tiếp cận Cố Vô Kế những cái đó quỷ hồn. Đột nhiên đều trở nên thập phần ôn hòa lên. Này đó quỷ hồn chẳng những không công kích Cố Vô Kế, thậm chí còn giống như cùng hắn quan hệ không tồi bộ dáng. Biểu tình đều nhu hòa rất nhiều. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, Fiona chủ nhiệm, ngoặc kép, chương 123 thứ 9 cái phó bản Fiona chủ nhiệm quả thực cũng không dám tin tưởng. Này đó quỷ hồn cư nhiên đối này nhân loại thái độ như thế thân cận. Không, người này thật sự vẫn là người sao? Ngay cả Fiona chủ nhiệm trong lòng đều bắt đầu đối Cố Vô Kế sinh ra kiêng kỵ. Mà Liệp Ưng liền không giống nhau. Hắn nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức suy đoán khởi này đó quỷ hồn có phải hay không sẽ không thương tổn nhân loại. Nếu là Cố Vô Kế thật sự có cái gì có thể tránh cho quỷ hồn thương tổn như vậy bắc cấp bậc giống nhau thực lực, sao có thể hiện tại cũng chưa truyền ra tin tức. Liệp Ưng lại cẩn thận quan sát, xác định chúng nó chưa từng đối Cố Vô Kế tạo thành uy hiếp. Hơn nữa nhìn qua còn thập phần ôn hòa, giống như là chính mình đã từng ở mặt khác phó bản gặp qua những cái đó không có gì oán hận vô hại. Quỷ hồn dường như, lập tức hạ quyết tâm trực tiếp nhảy đến phía trước trong nước. Mặc kệ nói như thế nào đều không thể đem cơ hội này nhường cho cái này người qua đường giống nhau. Tôn thời, quỷ hồn đều đã bách cận, Liệp Ưng lại thờ ơ, liền Cố Vô Kế đều như vậy bình tĩnh. Hắn sao có thể ở này đó người chơi trước mặt rụt rè. Bên cạnh vây xem các người chơi đều hít hà một hơi. Kinh ngạc cảm thán không thôi nhìn trước mắt cảnh tượng. Chẳng lẽ nói Liệp Ưng cũng có thể sợ bị quỷ hồn quấn lên phương pháp. Nên nói không hổ là đại lão sao. Chỉ có Lục Nguyên Châu cùng Liệp Ưng tiểu đệ trong lòng cảm giác được có chút phi diệu. Bọn họ phía trước nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua chuyện này a. Chẳng lẽ đây là Liệp Ưng ở cái này phó bản lộng đến tay cái gì phương pháp? Từ từ, người tiểu tâm một chút. Cố Vô Kế nhìn đến Liệp Ưng động tác lập tức mở miệng nói. Này đó quỷ hồn không tốt lắm đối phó, a, Liệp Ưng cười lạnh một tiếng. Cảm giác Cố Vô Kế căn bản là đang lừa hắn. Ý của ngươi là, này đó quỷ hồn sẽ không đối với ngươi động thủ, lại sẽ đối ta ra tay. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Này đó quỷ hồn dựa vào cái gì đối với ngươi có khác ưu đãi? Tiếp theo nháy mắt, sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi, gần trong gang tấc mấy cái quỷ hồn ở hắn tiến vào đến chung quanh sau. Bỗng nhiên liền từ phía trước ôn hòa biến thành dữ tợn chi sắc. Liền do dự một chút đều không có liền đột nhiên nhào lên tới cắn xé. Sợ tới mức Liệp Ưng vội vàng sử dụng một cái phòng ngự đạo cụ. Lúc này mới từ quỷ hồn vây quanh bên trong thoát vây. Nếu không hắn hiện tại đều đã là một khối thi thể. Những người khác ở nhìn thấy này cảnh tượng sau đều là một trận trầm mặc. Liệp Ưng tiểu đệ đều làm bộ chính mình căn bản không thấy được lão đại của mình mất mặt bộ dáng. Người ra hỏa này, Liệp Ưng trước mặt mọi người không có mặt mũi. Quả thực là tức muốn hộc máu. Nhìn Cố Vô Kế ánh mắt tràn ngập không tốt. Cố Vô Kế chỉ có thể lắc lắc đầu, cảm giác được chính mình phi thường vô tội, ta đều nhắc nhở quá ngươi. Liệp Ưng buồn bực đến cực điểm, hắn người như vậy liền chưa bao giờ sẽ đi tự hỏi chính mình vấn đề. Chỉ biết cảm thấy là Cố Vô Kế cố ý kích hắn qua đi. Nhưng hiện tại hắn thật đúng là không có gì phương pháp có thể mặc quá này thật mạnh quỷ hồn cái. Chán mà đi đến kia bồn nước trước, mà lúc này... Cố Vô Kế xoay người, đánh giá trước mặt nhân ngư, còn không biết chính mình rốt cuộc nên như thế nào động thủ. Thử vươn tay đi đụng vào trước mắt bồn nước, không thể làm hắn thành công. Các ngươi phải nhớ rõ ràng, rốt cuộc ai mới là có thể khống chế các ngươi người, Fiona chủ nhiệm nhìn trong nước quỷ hồn nhóm. Lẩm bẩm tự nói, theo sau sắc mặt trắng nhợt, thân thể giống như khó có thể thừa nhận giống nhau. Trong miệng tràn ra máu tươi tới, mọi người đều rõ ràng nhìn đến thân hình hắn nháy mắt trở nên trong suốt vài phần. Cùng lúc đó, trong nước những cái đó quỷ hồn một đám đều phảng phất bị sử dụng giống nhau. Trên mặt lộ ra dãy giụa mà thống khổ thần sắc, hướng tới Cố Vô Kế nơi vị trí liền nhào tới. Quả nhiên hiện tại Fiona chủ nhiệm đối cái này cảnh trong mơ còn có nhất định quyền khống chế Cố Vô Kế như suy tư gì. Hắn lập tức chế trụ trước người quỷ hồn, nhưng mặt sau quỷ hồn là cuồn cuộn không ngừng, làm hắn có chút khó có thể chống đỡ, chỉ có thể ở thời điểm này sử dụng ngự quỷ thuật. Đem phía trước mấy cái quỷ hồn khống chế được, vì thế mọi người ngạc nhiên nhìn đến, này quỷ hồn cư nhiên bắt đầu giết hại lẫn nhau lên. Nếu nói phía trước sự tình còn có thể nói là trùng hợp, như bây giờ sự tình lại phát sinh một lần. Cũng đã chứng minh rồi này căn bản chính là Cố Vô Kế thực lực. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đây là tôn thời năng lực sao? Cư nhiên đều có thể ảnh hưởng này đó quỷ hồn. Này năng lực không khỏi quá cường. Quả thực liền cùng ta đã từng nghe nói qua những cái đó cao cấp phó bản đại lão giống nhau. Trách không được Liệp Ưng đều không thể đối kháng quỷ hồn phía trước ở trước mặt hắn cư nhiên. Như thế nghe lời. Đây là hai người chi gian thực lực chênh lệch cha. Đương nhiên Cố Vô Kế thực lực là không có khả năng thật sự giống như cao cấp phó bản đại lão. Nhưng nói vậy tại đây nhóm người đã là người xuất sắc. Mọi người nhớ tới chính mình phía trước cư nhiên còn kỳ thị Cố Vô Kế. Cảm thấy hắn bất quá là dựa vào mặt mới trời xui đất khiến soát tới rồi sơn thần hảo cảm. Liền cảm thấy trong lòng nghĩ lại mà sợ. May mắn bọn họ cũng chưa biểu hiện ra ngoài, bằng không đắc tội như vậy đại lão về sau còn như thế nào hỗn. Còn không phải là có điểm tương đối hiếm thấy lực lượng sao. Liệp Ưng lại là thập phần bất mãn, cũng liền vận khí tốt thôi. Nếu là ta có như vậy năng lực, khẳng định có thể so sánh ra hỏa này phát huy càng cường. Cố Vô Kế trên thực tế không bằng những người khác suy nghĩ như vậy nhẹ nhàng. Rốt cuộc này đó quỷ hồn cùng cái này cảnh trong mơ trên thực tế là bị trói định. Khống chế lên khó khăn xa so giống nhau quỷ hồn khó. Huống chi chung quanh quỷ hồn thật sự quá nhiều. Như vậy chống cự lên có thể không luống cuống tay chân liền không tồi. Căn bản miễn bàn rút ra thời gian tới làm cái gì chuyện khác. Mà Fiona bên kia lại thập phần thuận lợi. Hắn ở trong nước hành tẩu lại là như dẫm trên đất bằng. Phải biết rằng lúc này cái này trong không gian thủy đã đều tăng tới hai người bên hông vị trí. Còn thường thường cùng với sóng to đánh sâu vào, người bình thường có thể ở trong đó duy trì vững vàng liền không tồi. Thậm chí sở hữu quỷ hồn ở đụng tới hắn phía trước. Liền đều sôi nổi tản ra, giống như đối này thập phần sợ hãi dường như, hôm nay tuyển chi tử hình ảnh làm mọi người xem đều là sửng sốt. Hoài nghi chính mình đi vào cái này phó bản bất quá là tới làm pháo hôi. Cứ như vậy, Fiona không có gặp được một chút trở ngại cũng đã đi tới bồn nước một khắc sườn. Làm người xem đều trong lòng sốt ruột, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Liền dựa ngươi, chỉ sợ liền tinh thần lực đều không thể thỏa mãn cùng nhân ngư giao lưu điều kiện đi, Fiona con. Lạnh lùng quét Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Trong lời nói còn mang theo trào phúng chi ý, hắn mục tiêu tại đây một lần cảnh trong mơ cũng không có hoàn thành. Còn kém điểm lật xe, nhưng không quan hệ, hết thảy còn có thể lại đến, chỉ cần cái này cảnh trong mơ ở hắn trong phạm vi khống chế. Sớm hay muộn có một ngày, Fiona chủ nhiệm cuồng nhiệt hai tròng mắt nhìn về phía bồn nước. Nắm chính mình phía trước liền chộp tới người chơi cổ. Một cái tay khác lấy ra một phen sắc bén chủy thủ. Lại là phải làm mọi người mặt liền đem này người chơi giết chết. Liền ở hắn động thủ hết sức, bên kia Cố Vô Kế nhìn không được. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Fiona chủ nhân, ngươi vị hôn thê thật sự nguyện ý nhìn đến ngươi làm ra chuyện như vậy sao? Ngươi nói cái gì? Fiona chủ nhiệm quét lại đây. Trong mắt mang theo lạnh lẽo. Nguyên bản hắn là khinh thường phản ứng Cố Vô Kế, nhưng Cố Vô Kế nhắc tới đề tài lại là hắn không thể đủ đi xem nhẹ sự tình. Liền ở Fiona chủ nhiệm bởi vì Cố Vô Kế nói mà thoáng thất thần hết sức. Hắn phía sau một cái quỷ hồn lại biểu tình vừa chuyển. trực tiếp liền đối với Fiona chủ nhiệm vị trí nhào tới. Fiona chủ nhiệm sắc mặt biến đổi, phải đối kháng này quỷ hồn công kích, chỉ có thể buông ra tay. Nguyên bản bị bóp chặt cổ người chơi liền ném tới ở trong nước. Bởi vì thân thể còn không có khôi phục khống chế, hắn chỉ có thể ở trong nước không ngừng giãy giụa, mắt thấy liền phải như vậy chết chi mơ siêu, không nghĩ tới. Fiona chủ nhiệm cười lạnh nhìn về phía Cố Vô Kế phương hướng. Ngươi cư nhiên còn để lại một tay, nhưng chỉ là vì cứu một cái nhất định phải chết đồng bạn. Ngươi liền dùng rớt cơ hội này, thật sự là quá ngây thơ rồi. Ta nếu là ngươi, căn bản là sẽ không quản những người này chết sống, vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Vì cái gì ngươi căn bản không có nhìn thấy ngươi muốn gặp đến người kia quỷ hồn, Cố Vô Kế nói. Rõ ràng tất cả mọi người đã bị tái hiện ở cái này viện nghiên cứu. Nhưng chỉ có nàng là ngươi tìm không thấy người, ngươi nói cái gì? Fiona chủ nhiệm sắc mặt biến đổi. Nàng ở nơi nào? Nàng vẫn luôn đều ở chỗ này, Cố Vô Kế nói xong câu đó. Liền căn bản không quản Fiona chủ nhiệm lúc sau còn có cái gì phản ứng. Dù sao với hắn mà nói, có thể cứu người sao có thể không đi cứu. Hắn hít sâu một hơi, làm bị chính mình khống chế quỷ hồn bắt lấy kia người chơi liền hướng tới an toàn địa phương bơi. Qua đi, phía chính mình lại bởi vì khống chế quá nhiều lệ quỷ mà bị rút cạn sức lực giống nhau. Phía sau quỷ hồn đã ẩn ẩn có không nghe khống chế xu thế. Bên kia các người chơi đều đã sợ ngây người, bọn họ cũng chưa nghĩ đến ở như vậy nguy hiểm dưới tình huống. Cố Vô Kế cư nhiên còn không màng chính mình tánh mạng mà lựa chọn cứu người. Nếu là bọn họ khẳng định làm không ra chuyện như vậy tới. Nếu là nghe nói loại chuyện này, bọn họ sẽ muốn cười nhạo đương sự thiên chân cùng thánh phụ. Đều khi nào, thứ gì sẽ so với chính mình mệnh càng quan trọng sao? Nhưng đương tận mắt nhìn thấy đến nay kinh tâm động phách hình ảnh thời điểm. Bọn họ trong lòng lại chỉ còn lại có kính nể chi ý. Lục Nguyên Châu thở dài. Hắn đã sớm biết Cố Vô Kế là cái dạng này người. Nhưng ngay cả như vậy, so với không thân người, hắn càng hy vọng Cố Vô Kế có thể sống sót. Hắn quay đầu nhìn về phía Liệp Ưng, nghĩ ra hỏa này lúc này nói không chừng còn ở chào phúng Cố Vô Kế đi. Ai ngờ lại nhìn đến đối phương đầy mặt cảm khái. Trên thế giới cư nhiên còn có như vậy người tốt, nếu lúc ấy ta ở phó bản gặp gỡ như vậy đồng đội. Phòng trưng liền sẽ không đoàn diệt, Liệp Ưng nhưng thật ra thật sự bị Cố Vô Kế hành động cấp kinh ngạc. Tuy rằng phía trước hắn còn trong lòng rất là không cam lòng. Nhưng nhìn trước mắt tình huống lại cảm thấy như vậy nguy hiểm sự tình vẫn là làm Cố Vô Kế đi. Làm đi, này phó bản thật sự quá phiền toái. Lục Nguyên Châu, ngoặc kép, vì cái gì từ người như vậy nói ra nói như vậy tổng cảm thấy rất là chào phúng a. Fiona chủ nhiệm bởi vì Cố Vô Kế nói mà ngơ ngẩn. Theo sau hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tuy rằng chính mình sở chuẩn bị tế phẩm cứ như vậy chạy. Lại cũng chỉ là lãnh hạ mạt, tuy rằng thiếu cái tế phẩm, nhưng cũng không kém quá nhiều. Phía trước chết mấy người kia linh hồn hẳn là đủ dùng, đến nỗi Cố Vô Kế nói. Hắn muốn không đi để ý, nhưng kia lời nói nhưng vẫn ngạnh ở hắn trong lòng. Tính, hắn khẳng định chỉ là hồ ngôn loạn ngữ. Chờ đến hết thảy đều thành công thời điểm, nàng tự nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Fiona chủ nhiệm hít sâu một hơi, duỗi tay ấn ở bồn nước pha lê thượng, hai mắt nhìn về phía bồn nước trung nhân ngư. Nhắm lại hai tròng mắt, ý đồ dùng tinh thần lực đem chính mình ý tứ truyền đạt qua đi. Theo sau nhân ngư hơi hơi mở hai tròng mắt, Fiona chủ nhiệm trong lòng mừng như điên, cơ hồ đều cho rằng ngay sau đó hết thảy là có thể đủ thành công. Hắn đối tượng chính là một đôi lạnh băng đến cực điểm. Phảng phất đang xem cái gì thi thể đôi mắt, Fiona chủ nhiệm thân thể lập tức cứng đờ ở. Theo sau nhân ngư kia kim sắc đôi mắt liền không có nhìn hắn, mà là tiếp tục nhìn về phía bốn phía, giống như còn đang tìm cái gì người. Thực mau, hắn tầm mắt liền rơi xuống cơ hồ phải bị quỷ hồn bao phủ Cố Vô Kế bên kia. Nguyên bản công kích Cố Vô Kế những cái đó quỷ hồn nhóm sôi nổi động tác chậm chạp lên. Thậm chí ở Cố Vô Kế trên người còn ẩn ẩn đều toát ra vài quang mang tới. Fiona chủ nhiệm sắc mặt biến đổi, duỗi tay liền ở trước mắt bồn nước thượng không cam lòng đấm đánh lên tới. Rốt cuộc ý thức được chính mình cho tới nay sợ hãi sự tình đã xảy ra. Xem ra này Cố Vô Kế thật là lần này hắn vốn dĩ hẳn là muốn tìm được tế phẩm. Nhưng hắn sai mất giết chết đối phương cơ hội, lúc này mới làm nhân ngư bởi vậy mà tỉnh lại. Hắn vội vàng xoay người liền hướng tới một bên dụng cụ đi đến. Vì phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh, hắn tự nhiên còn chuẩn bị mặt khác chuẩn bị ở sau. Nhưng ở Fiona chủ nhiệm vừa mới đi phía trước đi lên một bước thời điểm, liền phát hiện vô số quỷ hồn quấn quanh trụ thân hình hắn thượng. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, này đó quỷ hồn đã sớm đối tạo thành bọn họ hiện tại bi kịch Fiona chủ nhiệm tràn ngập oán hận. Chỉ là phía trước bởi vì đối phương khống chế được thế giới này mà vô pháp xuống tay. Hiện tại thật vất vả được đến báo thù cơ hội, bọn họ sao có thể sẽ bỏ qua, cút ngay, đều ly ta xa một chút. Fiona chủ nhiệm nghiến răng nghiến lợi, thân thể tiếp tục đi phía trước đi tới. Chỉ là mỗi đi một bước, thân thể hắn liền sẽ đạm xuống dưới một bộ phận, trên người quấn quanh quỷ hồn càng là càng thêm tăng nhiều. Cùng lúc đó, vang vọng ở mọi người bên tai thanh âm tại đây một khắc rõ ràng tới rồi cực điểm. Ở bọn họ trong óc bên trong quanh quần, tất cả mọi người ngơ ngẩn, lúc này toàn bộ không gian đã đều tàn phá bất kham. Dòng nước đều đã ngập đến người cổ vị trí, Cố Vô Kế chung quanh quỷ hồn nhóm đã tản ra. Hắn gian nan bơi tới bồn nước trước, đối thượng nhân ngư hai tròng mắt. Hết chương.